Hệ thống game thủ, chương 3, hệ thống sơ hiệt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phòng, Lâm Khang sau khi đóng cửa lại liền dùng chiếc mũ chơi game màu xanh lam tiến vào trò chơi, lập tức ý thức của hắn chìm vào một không gian hắc ám theo truyền thuyết, vào hàng ngàn hàng vạn tỷ tỷ năm trước, vũ trụ là một mớ hỗn độn, một mảnh hắc ám tịch mịch chưa phân không gian thời gian, không có bất kỳ một sự sống nào, chỉ có sự hỗn độn tồn tại không biết tồn tại qua bao nhiêu vạn năm, hỗn độn thai nghén ra một món siêu cấp thần khí mà sau này được chư thần gọi là kỳ dị. Khi món thần khí này ra đời lập tức phân chia âm dương, thời gian, không gian, sinh mạng. Những sinh mạng đầu tiên do nó thai nghén ra chính là một chủng tộc khiến cho những sinh vật trong vũ trụ nghe tên phải khiếp sợ, ngưỡng mộ. Thần tộc là chủng tộc đầu tiên trong vũ trụ, mang một sức mạnh khai thiên lập địa, mở rộng trời đất, không gì không làm được. Đứng đầu thần tộc là ba người có sức mạnh thần thông to lớn nhất, phân biệt là Chaos, Lạc Long và Bàn Cổ. Cửu Kiếm Đại Lục là một đại lục cổ xưa nhất vũ trụ, sự rộng lớn của nó không thể có một từ nào diễn tả, nơi đây là nơi thần tộc từng sinh sống, cũng là nơi diễn ra cuộc chiến. Chư thần, trải qua nhiều thời đại, ngày nay thần chỉ là một truyền thuyết, chỉ còn các di tích của thần là chứng minh cho sự tồn tại của họ. Cửu Kiếm là nơi sinh sống của rất nhiều chủng tộc như yêu tộc, tinh linh, cự nhân, nhân loại. Họ cùng sinh sống và tồn tại với nhau. Trong đó phân chia lớn nhất đại lục là Liên minh Phương Tây, họ là hậu duệ 12 vị thần đỉnh Olympus, sức mạnh mà họ sở hữu là các thần thông thiên phú liên quan đến 12 vị thần ấy. Liên minh Phương Đông là hậu duệ của Bàn Cổ, họ không có được thiên phú, thần thông, sức mạnh họ sở hữu là do quá trình tu luyện mà thành, đây là phương pháp tương truyền Bàn Cổ truyền lại từ xa xưa. Liên minh Phương Tây và Liên minh Phương Đông luôn tranh đấu với nhau, tuy chưa diễn ra cuộc chiến nào quy mô lớn nhưng luôn có những cuộc chạm trán quy mô nhỏ, hơn nữa mỗi lần phát hiện các di tích của thần thì luôn có cường giả của cả hai liên minh ngã xuống. Đoạn mở đầu dài tới 15 phút làm cho Lâm Khang có chút sốt ruột, thật ra hắn không biết đoạn mở đầu của hắn không giống những người chơi khác, bình thường những người chơi mới chỉ gặp đoạn mở đầu sơ lược về đại lục Cửu Kiếm và các thế lực phân bố mà không hề nói tới sự tồn tại của kỳ dị, và thần tộc, nhưng lúc này Lâm Khang không còn cách nào khác mà chờ đợi. Hệ thống, xin chào, trước khi tạo nhân vật vui lòng chọn chủng tộc liên minh. Bạn muốn gia nhập, sau khi xem xét các liên minh, chủng tộc Lâm Khang lập tức đưa ra quyết định. Chủng tộc nhân loại, Liên minh Phương Đông. Hệ thống, xin mời nhập tên nhân vật, Phong Viêm. Hệ thống, tên nhân vật có thể sử dụng. Hệ thống, vui lòng lựa chọn ngoại hình nhân vật tăng giảm tối đa 40, sau khi lựa chọn không thể sửa đổi. Chúc bạn chơi vui vẻ. Lâm Khang lựa chọn đem bề ngoài hạ xuống 30, mặc dù nghe nói chế độ bảo mật game này đứng đầu thế giới nhưng hắn không muốn đem diện mạo thật của mình vào thế giới ảo. Lâm Khang nhìn thoáng qua bản thuộc tính nhân vật một chút. Nhân vật Phong Viêm, Liên minh Phương Đông, hậu duệ Lạc Long, chức nghiệp chưa, đẳng cấp cấp 1, thuộc tính cơ bản, HP 300, MP 100, thể lực 10, sức mạnh 12, nhanh nhẹn 12, tinh thần lực 22, lực công kích 11. Lực phòng ngự 11, số điểm tự do phân phối không có. Tít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít, hệ thống game thủ thông báo chủ thể Lâm Khang đã tiến vào trò chơi, tiến hành kích hoạt hệ thống game thủ, nhiệm vụ kế thừa thần vị. Bắt đầu, cách chương.